Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở bên tai càng lúc càng nặng nề. Ta vội vàng đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn chút ý cười. Vương gia, chàng chỉ là không cam tâm mà thôi. Ta chỉ là một thứ nữ tội thần, không đáng để chàng phải bận tê em đến vậy. Chẳng qua là chàng cảm thấy ta là người đầu tiên không hề rung động trước ngài. Dù chàng dùng tiền bạc, địa vị, hay thậm chí là ám chỉ đến hậu viện của chàng, nhưng vương gia, điều ta muốn đã sớm nói rõ với chàng, không hề có ý định lấy lòng rồi ruồng bỏ. Dương Trầm nắm chặt cằm ta. Đúng vậy, nàng đã nói, nàng muốn tự do, nhưng làm sao nàng biết? Ta không thể cho nàng tự do. Ta cười nhạt, chắp tay nói. Thôi bỏ đi, hôm nay ta đã mạo muội. Chuyện thương hội, xin chàng hãy coi như chưa từng nghe thấy. Lương thảo đã được vận chuyển đến nơi. Lại có đại quân của chàng hộ tống. Vậy là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta xin cáo từ. Thấy ta đứng dậy định rời đi, Dương Trầm vươn tay kéo mạnh, một lần nữa kéo ta vào lòng. Ta giật mình kinh hãi. Dương Trầm, chàng làm cái gì vậy? Dương Trầm nhìn ta, khóe môi nở nụ cười. Ta biết ngay vẻ ngoan ngoãn của nàng chỉ là giả vờ. Dám gọi thẳng tên ta, gan nàng cũng lớn thật đấy. Ta hít một hơi lạnh, vội vàng cúi đầu. Ta không dám. Thấy ta hoảng sợ, Dương Trầm nói, nàng sợ gì chứ, không phải muốn hưởng lộc vua sao? Đợi ta đại thắng trở về, ta sẽ cho nàng toại nguyện. Mắt ta sáng lên, thật sao? Dương Trầm thấy ta vui mừng khôn xiết, bất đắc dĩ thở dài, rồi cầm lấy mũ giáp bên cạnh, đứng dậy bước ra ngoài. Lời ta nói ra, nhất định sẽ làm được, nhưng đại quân của ta sẽ tiến thẳng vào quan ải. Lương thảo này vẫn cần nàng đích thân dẫn người đến giao cho quân doanh Nhung Thành. Yên tâm. Trên đường đi, ta sẽ phái 500 kỵ binh hộ tống nàng. Đến nơi rồi, nàng muốn đi lúc nào cũng được. Ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đa tạ vương gia. Trận chiến Bắc Cương vô cùng gian nan, nhưng may thay, lương thảo được cung cấp đầy đủ. Man tộc vốn đã bị Ninh Viễn Hầu làm cho hao tổn quá nửa, cuối cùng bị vây hãm ngoài quan ải chưa đầy 3 tháng đã cạn kiệt lương thực, và bị Dương Trầm đánh bại trong một trận chiến. Chiến thắng lớn ở Bắc Cương khiến cả nước hân hoan, và ta được Dương Trầm đích thân đưa trở lại kinh thành. Khi về đến kinh thành để luận công ban thưởng, đến lượt thương hội họ Quý, nhờ công lao trong trận chiến Bắc Cương, từ nay cũng được hưởng lộc triều đình. Nhờ mối quan hệ này, chỉ trong vòng nửa năm, các cửa hàng trên khắp cả nước từng bị vét sạch vì quyên góp lương thảo đều lần lượt phục hồi. 30 vạn lượng mà Dương Trầm nợ ta được xóa bỏ hoàn toàn. Hắn trả lại, Ngọc Chi Xuân, cho ta, cho phép ta tiếp tục kinh doanh, thậm chí còn mở cửa hàng đặc quyền ở Tây Quan, biến nó thành quốc phẩm để thông thương trực tiếp với các nước láng giềng, thu về lợi nhuận cách xù. Đổi lại, tổng hành dinh của thương hội họ Quý phải chuyển về kinh thành. Và gia đình Thải Hoàn cũng được đón về. Khi hoàng thượng ngày càng trưởng thành, Dương Trầm dần dần giao phó một số công việc triều chính cho hắn. Những lúc rảnh rỗi, hắn thường đến thăm cửa hàng của ta. Ta bận rộn xem sổ sách trong thư phòng, hắn lại mang tấu chương đến ngồi đối diện phê duyệt. Đuổi cũng không xong, mà làm mình mất mặt thì ta cũng không muốn. Khi ta mất kiên nhẫn, hắn lại bảo rằng đến xem ta hưởng lộc vua thế nào. Tóm lại, hắn cứ ngồi lì ở đối diện, không chịu rời đi. Cách chương.